Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4039, Thần Quyền cùng Kiếm Tâm. Chu Tiên, cái này chính là Lâm Bạch bây giờ trong tay, nhất là dựa vào sát chiêu. Cũng là bây giờ Lâm Bạch hấp thu thiên thần mộ kiếm đạo cùng man cổ đại lục kiếm đạo tỉ mỉ gen. Luyện sau đó, càng thêm tinh tiến một chiêu kiếm pháp. Hừ hừ, chút tài mọn. Phi kiếm chi thuật của ngươi xem xét cũng không phải là truyền thừa tại phi kiếm tiên môn chính. Thống phi kiếm thuật, bất quá là ở trên man cổ đại lục tìm được chồn hoang mà thôi. Cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Dư Thu Đế khinh thường hừ lạnh nói. Đưa tay vung lên, bàn tay kéo theo toàn thân lực lượng. Nghiêng trời lệch đất đồng dạng đánh phía ba thanh phi kiếm. Cỗ lực lượng này đem ba thanh phi kiếm đánh bay ra ngoài một khắc này. Lâm Bạch sát chiêu hiện ra ở trước mặt Dư Thu Đế. Một đạo chói mắt chói sáng cực hạn bạch mang. Giống như thiên địa tờ mờ sáng ánh dạng đông có thể phá vỡ thế gian tất cả hắc ám. Thẳng tắp đâm tới Dư Thu Đế trước mặt. Dư Thu Đế sắc mặt quá sợ hãi. Nói thầm một tiếng, không tốt. Sau một khắc, hắn túi chữ vật vỡ ra khe hở. Từ trong đó bay ra vài chương phù chú rơi vào trong hai tay hắn. Tùy theo hắn mười ngón tề động, trong miệng mặc niệm khẩu quyết, cái kia vài chương phù chú lập tức bắn ra mãnh liệt quang mang. Hóa thành một mảnh kim quang, ngăn trở Lâm Bạch một kiếm này. Làm Lâm Bạch một kiếm đánh trúng kim quang bên trên, giống như đánh trúng tấm sắt, truyền đến kêu đau một tiếng. Chu Tiên nhất kiếm như vậy lực lượng bá đạo, thế mà không cách nào đâm thủng mảnh này kim quang. Nhưng cũng may một kiếm này uy năng tản ra trong nháy mắt. Kim quang kia cũng từ Dư Thu Đế trước mặt biến mất. Nhìn xem trong tay mấy tấm phù chú hóa thành cho tàn tan thành mây khói. Dư Thu Đế trên mặt có tán không ra đau lòng chi sắc. Nghiến răng nghiến lợi nói. Đây chính là sư phụ ta truyền thụ cho ta vật bảo mệnh. Vốn cho rằng sẽ cùng một vị nào đó đạo tôn cấp độ trở lên cường giả giao thủ dùng tới. Nhưng không ngờ. Lãng phí ở trong tay của ngươi. Thật là đáng chết. Dư Thu Đế giận tím mặt. Trên thân lực lượng bừng bừng dâng lên. Khí thế che đậy thiên địa. Thoáng như đem phương viên vạn dặm đều đặt vào trong đó. Đây là Dư Thu Đế sư huynh. Chấm ngoặc kép. Triệu Cảnh Môn hai mắt đột nhiên co rụt lại. Cảm giác được Dư Thu Đế trên thân phát ra lực lượng đặc biệt khác lạ. Không khỏi quá sợ hãi. Trương Triều mặt tái nhợt bên trên lộ ra một tia nhe răng cười. Dư Thu Đế sư huynh tức giận. Đây là muốn thi triển. Đại La Động Thiên Quyền. Triệu Cảnh Môn nghe chút. Lúc này cười nói. Đây chính là Dư Thu Đế sư huynh bây giờ bản lĩnh giữ nhà a. Nghe nói đoạn thời gian trước tại bí cảnh bên trong. Dư Thu Đế sư huynh càng là dùng chiêu này thần thông. Một bộ diệt sát mấy vị những đồng môn khác cùng thế hệ đệ tử. Lệnh cổ tiên tông tất cả trưởng lão đều rất cảm thấy vui mừng a. Trương Triều khẽ cười nói. Dư Thu Đế sư huynh mặc dù bây giờ vẻn vẹn cổ tiên tông đệ tử nội môn. Nhưng thiên tư tiềm lực đều không tại mấy vị hạch tâm đệ tử phía dưới. Huống hồ bây giờ Dư Thu Đế sư huynh mới đến cổ tiên tông tu luyện không đến 200 năm mà thôi liền đã. Có thành tựu như thế này rồi. Chỉ cần đợi một thời gian. Hạch tâm đệ tử vị trí. Tất nhiên sẽ có Dư Thu Đế sư huynh một chỗ cắm rùi. Triệu Cảnh Môn đôi mắt trầm xuống. Đúng vậy a, tại tăng thêm hắn còn có một cái tốt sư phụ giúp đỡ hắn. Không ra 100 năm tuế nguyệt, cổ tiên tông hạch tâm đệ tử vị trí. Tất nhiên sẽ có hắn vị trí a, Trương Triều cười đắc ý. Chỉ cần Dư Thu Đế trở thành cổ tiên tông hạch tâm đệ tử. Làm như vậy tuy tùng của hắn một trong. Trương Triều ở trong cổ tiên tông địa vị tất nhiên cũng sẽ nước cao thuyền trưởng. Lâm Bạch sắc mặt cổ quái nhìn xem bốn phía. Trong phương viên vạn dặm tựa hồ bị một luồng không hiểu lực lượng cường đại bao phủ. Cỗ lực lượng này tựa hồ đem phương viên vạn dặm ngăn cách. Tạo thành một vùng trời mới. Chết! Trong phiến thiên địa này, Dư Thu Đế giống như cao cao tại thượng thần linh. Miệt thị nhìn xem Lâm Bạch. Một quyền đánh xuống. Một quyền này đánh trúng hư không bên trong. Mưa lớn lực lượng tại trong phương viên vạn dặm cấp tốc nổ tung. Hóa thành một mảnh hủy thiên diệt địa phong bạo. đem phương viên vạn dặm dãy núi, cây rừng, loạn thạch, thành trì nhổ tận gốc san thành bình địa. Thân dưới một quyền này Lâm Bạch, càng cảm thấy toàn thân sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu không phản kháng, một quyền này tất nhiên sẽ đánh cho hắn hình thần câu diệt. Đại La Động Thiên Quyền, họa vì giới, tự thành động thiên, động thiên bên trong, một quyền ngập đầu, thế giới sụp đổ, vạn vật diệt hết. Trước đó tại bí cảnh bên trong, Dư Thu Đế chính là dùng một chiêu này võ đạo thần thông, liên trảm đối địch tông môn hơn 10 vị cường giả, dẫn tới cổ tiên tông tất cả trưởng lão đều đối Dư Thu Đế khen ngợi có thừa. Đây cũng là Dư Thu Đế trong tay bây giờ tu luyện nhất là tinh thâm một chiêu võ kỹ thần thông. Cổ tiên tông võ kỹ thần thông, quả nhiên so man cổ đại lục cùng thiên thần mộ đều cường đại hơn nhiều lắm. Hôm nay xem như để cho ta thêm kiến thức. Lâm Bạch khiêng lấy áp lực, nhếch miệng lên, lộ ra dáng tươi cười. Nhưng là một quyền này liền muốn giết ta, đoán chừng còn kém chút ý tứ. Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, dưới một quyền này cấp tốc bay tán loạn, kiếm tâm khẽ nhúc nhích, khiến cho Lâm Bạch kiếm pháp cùng kiếm ý lần nữa sắc bén vạn phần. Dư Thu Đế nhíu mày, cảm giác được Lâm Bạch kiếm ý so với trước đó cường đại không chỉ một sao nửa điểm, lúc này cảm thấy ngoài ý muốn. Đây là kiếm tâm, hắn thế mà luyện ra kiếm tâm. Kiếm tâm, tại linh giới đều là thuộc về một cái hư vô mờ mịt danh từ. Chỉ có quanh năm tu luyện kiếm đạo cùng xa vào tại kiếm đạo bên trong võ giả, mới có từng tia cơ hội tu luyện ra kiếm tâm. Kiếm tâm càng phát ra cường đại, thì đại biểu người này tại trên kiếm đạo tạo nghệ cao thâm, ngày sau thành tựu cũng sẽ càng xa. Nhất là tính thực chất tăng lên, đó chính là kiếm pháp uy năng rồi. Tu luyện ra kiếm tâm sau đó kiếm tu, đồng dạng một chiêu kiếm pháp thần thông, từ phổ thông kiếm tu cùng kiếm tâm kiếm tu thi triển đi ra, cái kia hoàn toàn là trời cùng đất ở giữa chênh lệch. Phá, tại kiếm tâm gia trì bên dưới, Lâm Bạch vung lên yêu kiếm, một kiếm dương lên, có một không hai thương khung màn đêm một đạo sáng tỏ kiếm quang lướt qua trận khống, đem đầy trời màn đêm đều từ đó bổ ra, lộ ra ánh dạng đông, quang mang nghiêng xuống, chỉ thấy một kiếm này phô thiên cái địa mà đi, đem Dư Thu Đế quyền thế đánh thành mảnh vỡ, từ đó bổ ra. Không tốt, Dư Thu Đế quá sợ hãi, một kiếm này đánh tới làm hắn cảm giác được một luồng khí tức tử vong. Dù sao còn không đợi một kiếm này rơi xuống, hắn liền vội vàng đổi công làm thủ, từ túi trữ vật bên trong lấy ra rất nhiều bảo vật bảo vệ nhục thân, đồng thời cấp tốc hiệu lệnh rút quân mà ra. Người trốn không thoát, trông thấy Dư Thu Đế muốn tạm thời tránh mũi nhọn, Lâm Bạch há có thể nhường hắn đạt được. Tại vừa rồi giao phong bên trong, Lâm Bạch liền minh bạch Dư Thu Đế túi trữ vật bên trong có rất nhiều cổ tiên tông ban cho hộ thân bảo vật, đánh lâu xuống dưới, đối với mình đặc biệt bất lợi. Cho nên một kiếm này xuất thủ, Lâm Bạch căn bản không muốn làm cho Dư Thu Đế có bất kỳ thở dốc chỗ trống. Một kiếm liên tiếp phá Dư Thu Đế trên thân tầng tầng trong phòng ngự, đem Dư Thu Đế đánh cho miệng phun máu tươi, thần sắc chán nản. Mặc dù như vậy, một kiếm này uy năng còn không có tiêu tán, ngược lại là tại Lâm Bạch thôi động phía dưới, càng phát ra mãnh liệt thẳng hướng Dư Thu Đế. Hắn muốn bằng vào một kiếm này giết ta. Dư Thu Đế thần sắc hoảng sợ, một kiếm này phối hợp thêm kiếm tâm uy năng, khí thế hung hung, thế không thể đỡ. Dư Thu Đế lấy ra hộ thân bảo vật tốc độ cũng không sánh nổi kiếm quang phá vỡ hắn phòng ngự tốc độ. Phốc phốc, phốc phốc, Triệu Cảnh Môn, ngươi còn không xuất thủ, muốn nhìn tới khi nào? Dư Thu Đế không đoạn hậu rút lui, bị đánh được máu tươi liên tục phun ra, từ vừa rồi khí thế như hồng, cho tới bây giờ chật vật rút lui, thật là khiến người mở rộng tầm mắt. Nhưng hôm nay Dư Thu Đế đã không lo được chính mình mặt mũi rồi. Nếu là giờ phút này Triệu Cảnh Môn cùng Triệu Thị nhất tộc cường giả còn không xuất thủ, đoán chừng hắn hôm nay liền thật sự muốn chết tại Lâm Bạch trong tay. Hết chương.